Thánh võ tinh thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1454, ta sai rồi. Ba viên được xưng có thể bắn thủng dày 5 cm tấm thép xoắn ốc xuyên giáp đạn. Ở lý mục huyệt thái dương cùng trên mi tâm, không có lưu lại chút nào dấu vết, đừng nói là chảy ra. Tự liền một cọng tóc gáy đều không có bắn đoạn. Hơn nữa ba viên xuyên giáp đạn, càng là cũng đã vỡ thành tiểu đĩa tròn, rơi xuống trên đất, ùng ụp, có người nuốt nước bọt thanh âm. Ở trong đêm tối, hiện ra được rõ ràng như thế. Trong nháy mắt này, Tăng Kiến không đầu óc một mảnh không trắng. To lớn khiếp sợ, làm hắn một sát na phảng phất là mất đi năng lực suy tính. Mà bên kia Thiên Tuyền Tử vừa nhìn, một câu nói đều không nói, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thực lực của hắn cùng Tần Bá Huyền gần như nửa bước võ đạo tông sư, thi triển quỷ ảnh bộ thân pháp, tốc độ cực nhanh, ở trong đêm tối lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh, nháy mắt liền đi ra ngoài hơn 20 mét, nhảy lên một cây đại thụ. Mẹ nó, tên tiểu quỷ này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Chẳng lẽ là cái nào yêu thích giả bộ nai tơ lão yêu quái sao? Hắn ở trong lòng chửi âm lên. Hôm nay đúng là tổn thất nặng nề. Thủ hạ tứ đại hộ pháp, toàn bộ đều đánh thành cặn bã. Trốn, mau mau chạy khỏi nơi này. Trong lòng hắn, chỉ có một ý nghĩ. Nhưng mà, tay có thể trích tinh thần. Lý Mục hét nhỏ vang lên, phía sau một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi hút nhiếp cự lực vọt tới. Thiên Tuyền Tử chỉ cảm thấy được thân hình của chính mình đột nhiên mất đi sức khống chế, phảng phất là máy hút bụi nguồn gió trên hạt lúa ra một dạng. Thân bất do kỷ hướng về phía sau bay đi, vèo, Lý Mục một tấm tay, trực tiếp giữ lại Thiên Tuyền Tử cổ. Lúc này, Thiên Tuyền Tử mới phát hiện, cái này 4 tuổi tiểu hài tử, càng là đã hai chân cách mặt đất, treo lơ lửng ở cao 2 mét không trung. Võ đạo tông sư, 4 chữ này, nháy mắt ở Thiên Tuyền Tử cùng Tăng Kiến không trong đầu nổi lên. Có thể ngắn ngủi hư nổi giữa không trung, đây chính là đả thông sở hữu kinh mạch, thông hai mạch nhâm đốc tượng trưng a, có thể làm được điểm này. Chỉ có võ đạo tông sư. Ây, ôi ôi, không, đừng có giết ta. Thiên Tuyền Tử hồn phi phách tán, trực tiếp kêu rên cầu xin tha thứ. Lý Mục chặn lại Thiên Tuyền Tử, xoay đầu nhìn về phía Tăng Kiến không. Phù phù, Tăng Kiến không trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta sai rồi, hắn phục sát đất, đầu chán thiếp trên mặt đất. Đến đây, tình thế triệt để nghịch chuyển. Một bên Vân Di, lúc này trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng biết Lý Mục rất mạnh, biết Lý Mục là một cái yêu nghiệt, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mạnh đến trình độ như thế này, có thể yêu nghiệt đến trình độ như thế này. Một cái 4 tuổi võ đạo tông sư a, hơn nữa còn là ngoại môn hoành luyện công phu đăng phong tạo cực võ đạo tông sư. Đây quả thực là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. To lớn khiếp sợ phía sau chính là to lớn mừng như điên. Bởi vì Vân Di đột nhiên ý thức được, dựa theo Lý Mục như vậy tu vi cùng chiến lược lời, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sẽ có một ngày hắn thật sự có thể giết về Côn Lôn, báo thù cho cha mẹ, gây dựng lại Hạo Nhiên chính khí minh. Tất cả những thứ này tuyệt đối không còn là hy vọng xa vời. Lý Mục trôi nổi ở giữa không trung, con mắt nhìn chằm chằm Thiên Tuyền Tử. Hiện tại mới xin tha. Trước ngươi, không phải muốn mượn của mẹ ta đầu người dùng một lát sao? Hắn châm biếm nói. Ôi ôi, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Không biết, cao nhân ở, nếu như sớm biết tôn giá. Tôn giá trong này, ta tuyệt đối không dám tha chết, chỉ cần ngươi tha ta cái gì đánh đổi đều đồng ý trả giá. Ta, Thiên Tuyền Tử nước mũi nước mắt tràn ra. Hắn chỉ cảm thấy được giữ ở trên cổ họng cái kia trắng nhỏ đứa nhỏ ngón tay. Phảng phất là lưỡi hái của tử thần một dạng, vượt thu càng chặt, hắn phảng phất nghe được mình yết hầu đang phát ra răng rắc gãy vỡ thúy minh tiếng. Đánh đổi, Lý Mục năm ngón tay dùng sức, răng rắc, Thiên Tuyền Tử đầu lâu, sai lệch xuống, đây chính là đánh đổi. Ngươi, ngươi sẽ hối hận, ta còn có sau hậu chiêu, ta sinh mệnh phảng phất là bị đâm hư khí cầu bên trong không khí một dạng, không cách nào vãn hồi, địa nhanh chóng từ trần. Thiên Tuyền Tử ánh mắt từng bước lờ mờ, mang theo cừu hận, đứt quãng một câu còn chưa có nói xong, tựu triệt để chết đi. Lý Mục buông lỏng tay, lạch cạch, vị này Côn Lôn bên trong Tam Lưu Tông môn trưởng giáo liền như vậy ngã xuống. Lý Mục rơi trên mặt đất, lấy hắn bây giờ bên trong nguyên tu là nghĩ muốn dài thời gian thuần phục, thoáng lao lực, hắn rơi ở Tăng Kiến Không trước người. Ngươi nói ngươi sai rồi, Lý Mục hỏi. Tăng Kiến Không nói, đúng đúng đúng, ta sai rồi, cầu tiền bối tha ta một con chó mệnh. Làm sao tha cho, ngài tựu khi ta là một cái rắm, đem ta cho thả đi. Nhưng là, ta rất ít nói láo, tiền bối, ta có mắt không tròng, không biết tiền bối mới thật sự là cao nhân. Trong bóng tối là vân nữ hiệp hộ pháp, nhìn lầm, ta nguyện ý làm ra bồi thường, bất kể là thế tục trên bồi thường, hay là tu luyện tài nguyên, chúng ta thiên điện đều có thể làm được. Ngươi cảm thấy được, ta cần ngươi cái kia chút bồi thường sao? Này, tiền bối, coi như là ngài không cần. Thế nhưng Vân Nữ Hiệp, còn có Lý Hoành, Lý Kiến Chân phụ tử, bọn họ nhất định sẽ cần. Ta nghĩ, ngài đối với bọn họ, cũng là có cảm tình chứ. Lý Mục nhìn hắn, không thể không nói. Như là Tăng Kiến Không như vậy ở thế tục trong hoàn cảnh sờ soạng lần mò của võ giả, liền muốn so với Thiên Tuyền Tử như vậy Côn Lôn bên trong người càng thêm hiểu rõ người bình thường tâm tư. Lời của hắn nói đích thật là một phát tức chúng. Lý Mục đích thật là hết sức quan tâm Lý Hoành phụ tử, bọn họ là phụ thân của Lý Mục, là ca ca, là Lý Mục người nhà. Dù cho là biết rõ không có liên hệ máu mủ, nhưng Lý Mục như cũ coi bọn họ như máu thân. Ngươi nói được đúng, phi thường đúng, Lý Mục chậm rãi nói. Tăng Kiến Không trong lòng vui vẻ, nhưng Lý Mục nói tiếp. Thế nhưng, thứ mà ta cần, tự mình mang tới chính là, không cần cùng loại người như ngươi giao dịch. Tiền bối, xin nghe ta. Tăng Kiến Không vừa nghe lời gió không đúng, lập tức một trận kinh hoàng, nghĩ muốn giải thích, nhưng Lý Mục nói thẳng, lên đường thôi, một chỉ điểm ra, Tăng Kiến Không chán dán vào địa, nhưng phản ứng càng là vô cùng là nhanh chóng. Hắn ép sát mặt đất lăn một vòng, tránh ra này một đạo đoạt mệnh chỉ gió, đồng thời, mang màu đen bằng da cái bao tay bàn tay, liên tục nặn ra mười mấy thủ ấn. Địa quát một tiếng tương tự với thần chú âm tiết, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng kỳ dị từ hắn bàn tay trong đó lan tràn ra, âm âm, trên mặt đất, đột nhiên vươn ra hai cái mang thịt thối giữa móng vuốt, bắt được Lý Mục mắt cá chân, đồng thời, lấy Lý Mục làm trung tâm, chu vi trong vòng trăm thước, trên mặt đất bùn đất lan lộn, từ bên trong bò ra ngoài từng cái bộ xương khô. Trên căn bản đều là các loại chết đi động vật. Có con chuột, có chim tước, có chó hoang, thậm chí còn có một con gấu. Những động vật này, có huyết nhục mới giữa nát một nửa. Màu đen tanh hôi, có đã triệt để đã biến thành bạch cốt khô lâu. Mắt của bọn nó vành mắt bên trong, lập lòe nhàn nhạt tinh hào quang màu đỏ. A ha ha, người này yêu thích phẫn non lão yêu quái, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tăng Kiến Không giống kêu lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói, lão tử vừa nãy quỳ xuống, chẳng qua là vì dễ dàng cho thi pháp mà thôi, ta khô thi khôi lỗi bí thuật, há lại là chỉ là hư danh, kha kha, ngươi không phải thân thể khổ luyện lợi hại sao? Ha ha ha, thân ở đây chín độc xác thối trận bên trong, ngươi tốt đẹp thưởng thức một cái khát máu thực cốt âm thi kịch độc đi. Tăng Kiến không cười lớn, thật nhanh lùi về sau, hắn chuẩn bị thừa dịp Lý Mục bị nhốt lại, mau mau ly khai, cái kia chút hì hì tìm tìm xác thối động vật, điên cuồng hướng về Lý Mục vọt tới, bị gia chú lực lượng nào đó chúng nó, bùng nổ ra sức mạnh to lớn, chim tước bắn ra khác nào viên đạn, gấu chó chạy trốn thời gian, đại địa phẳng phất là ở rung động. Có chút ý tứ, đây là thuật triệu hoán. Gọi tới con rối, dĩ nhiên nắm giữ so với Tăng Kiến không cái này người triệu hồi có lực chiến đấu mạnh hơn. Vân Di quét chung quanh một cái những động vật này ăn mòn. Buồn nôn, nhưng Lý Mục nhưng một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Từ vừa mới bắt đầu, gặp được Tăng Kiến không thời điểm, hắn liền cảm thấy được trên người người này công pháp. Phi thường kỳ lạ, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, mang theo một loại Lý Mục trước chưa thấy qua khí tức. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là dị nhân? Lý Mục nhớ được, chính mình đời trước, hàng lâm địa cầu thời điểm, cũng đã gặp qua một ít trời sinh có siêu năng lực. Không phải hậu thiên tu luyện được đến lực lượng người siêu năng. Chẳng qua là lúc đó. Ở trong mắt Lý Mục, này chút người đều quá nhỏ bé, không đỡ nổi một đòn, Lý Mục không thế nào coi trọng. Hôm nay, hắn trái lại cảm thấy được, loại dị năng này khởi nguồn, khá là giá trị được nghiên cứu. Lý Mục tay nhấn một cái, hư không bất động, cái kia loại hoặc là bay vọt, hoặc là nhảy vọt lên cao, hoặc là bò được động vật xác thối, nháy mắt tựu dừng lại. Giống như là điện ảnh hình tượng bị đột nhiên nhấn tạm dừng kiện. Lý Mục môi khép mở, ngâm sướng ra một đoạn cổ xưa thần chú. Trong không khí gợn sóng lấp lóe, màu bạc thánh khiết hào quang. Ở Lý Mục trên người tản mát ra, cái kia chút mang theo mùi hôi cùng thịt giữa lũ thú nhỏ. Trên người mùi hôi thối, nháy mắt tiêu tan, trong hốc mắt màu đỏ tươi ánh sáng. Hóa thành điểm điểm bạch quang, nguyên bản trên người tràn ngập cái kia loại tử vong, âm oán khí hơi thở, cũng tức khắc biến mất, ngủ yên đi, Lý Mục vung tay lên, tất cả động vật xương khô, đều hóa thành ấm áp khí tức bột màu trắng, rải rác ở trong hoang dã. Đối với Lý Mục tới nói, này không khó, đời trước ở tử vi tinh vực bên trong, hắn đi quá quỷ tinh. Từng trải qua không biết bao nhiêu vong linh sinh vật, một cái đơn giản bản nhạc cầu siêu. Đối với bây giờ Lý Mục tới nói, thi triển ra, hào không khó khăn, nhưng là đối với người khác mà nói, đây quả thực là chuyện không thể nào. Đã chạy trốn tới số ngoài trăm thước, quay đầu lại lừa một cái Tăng Kiến không. Thấy cảnh này, nhất thời con người thiếu một chút từ trong hốc mắt nhảy ra. Phá hết, phá hết, phá hết, ta hy sinh 3 năm thọ mệnh bố trí 9 độc xác thối đại trận. Bị phá hết, cái này phẫn non lão yêu quái, làm sao cái gì đều sẽ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, à, sớm biết, tự tuyệt đối bất hòa thiên tuyền tử đứa ngu này làm giao dịch. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước, thiên tuyền tử chủ động liên hệ hắn thời điểm, trong lòng hắn mừng như điên. Lại so sánh lúc này sợ hãi, Tăng Kiến không hận không được truy bảo nổ sọ não của chính mình. Siêu siêu, phía sau tiếng gió truyền đến, Tăng Kiến không quay đầu nhìn lại, nước tiểu thiếu một chút dọa đi ra, bởi vì Lý Mục nhảy lên trong đó, một lần bắn ra chính là 100 mét, đã đuổi theo, tựu ở phía sau, hắn sử dụng bú sữa mẹ khí lực lao nhanh. Nhưng Lý Mục trước sau ở sau người hắn, bắn súng, còn đứng ngây ra đó làm gì, bắn súng ngăn cản hắn,